Cẩm tú đích nữ, chương 312, sự khiêu khích của công chúa, 2. gocchuyenaudio.com. Vậy thì thần nữ nói sai rồi. Tứ hoàng tử có lời gì? Hiện tại có thể nói không? Vốn tưởng rằng lần này nàng sẽ lại nói ra lời lẽ sắc bén nào khác. Ai ngờ, nàng lại thoải mái mà nói thẳng như vậy. Thay đổi nhanh như thế. Làm cho người ta rất khó đoán được bước tiếp theo nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Nữ tử như vậy, hắn hẳn là phải trách cứ nàng. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại mang theo một ý khác. Chuyện trong cung ngày đó, ngươi không muốn giải thích một chút sao? Vân Khanh trợn to đôi mắt phượng xinh đẹp, trong sự mị hoặc cuốn hút kia còn mang theo nét hồn nhiên. Tỏ vẻ mờ mịt hỏi, tứ hoàng tử nói đó là ngày nào? Gần đây thần nữ cũng chưa từng vào trong cung, thấy thái độ của nàng nói như thế. Tứ hoàng tử biết ý của nàng là chỉ chuyện xảy ra trong cung ngày đó đã hơn cả tháng. Lúc này hỏi lại, tựa hồ thật dư thừa, nhưng hắn cũng không muốn cứ như vậy mà bỏ qua cơ hội nói chuyện với nàng. Thanh âm vẫn lạnh lẽo, quận quân không biết mình phải giải thích, ngày ấy là ai đưa vi tiểu thư vào phòng à, quả nhiên là tứ hoàng tử. Đáy mắt Vân Khanh hàm chứa lãnh ý, trong lòng thầm nghĩ. Chuyện ngày đó. Kỳ thật có một lỗ hổng, chính là vì ngưng tử làm sao lại vào trong phòng, đương nhiên chỗ sơ hở này, phải là người biết rõ sự thật mới có thể nghĩ đến. Nếu ngay từ đầu muốn hãm hại Vân Khanh, như vậy nội thị cũng sẽ không bắt nhầm người mà đem vi ngưng tử khiêng vào trong phòng. Mà Vân Khanh cho dù đã phát hiện sự thật, cũng không có sức đưa vi ngưng tử vào trong phòng mà không để lại bất cứ dấu vết gì. Huống chi nàng đối với đường lối trong cung còn không quen thuộc. Ắt hẳn phải có người giúp sức, người này đương nhiên là có, chính là Ngự Phượng Đàn, nhưng Vân Khanh cũng không muốn giải thích cho tứ hoàng tử. Nàng khẽ nâng mắt, lông mi thật dài xinh đẹp như cánh bướm đang bay lên. Tứ hoàng tử thì ra là nói đến chuyện này mọi người đều biết, là nha hoàn của An tiểu thư mua chuộc thái giám nâng vi tiểu thư vào. Chẳng lẽ tứ hoàng tử đã phát hiện ra điều gì? Nếu là như thế, thần nữ chỉ là nữ tử khuê phòng. Không hiểu việc này, chỉ bằng ngài báo cáo lên bệ hạ rằng việc lần trước điều tra chưa kỹ. Nay lại lật án điều tra tiếp được không? Tứ hoàng tử thấy thần sắc nàng mặc dù dịu dàng, nhưng đáy mắt đã có một cỗ hàn khí. Bên trong lời nói khách khí lại chứa đựng sự sắc bén. Nói được mấy câu liền nhắc tới Minh Đế. Chuyện xảy ra ngày đó Minh Đế đã kết án, là nha hoàn của Ninh Quốc công phủ gây ra, vì ngưng tử và cảnh hữu thần là người bị hại, cũng vì vậy mới có nhân duyên ngày hôm nay, không thể nào nay lại đi lật lại bản án nữa. Thế nhưng trong lòng hắn cũng không vì vậy mà tức giận. Ngược lại cảm thấy có ý tứ, thậm chí còn muốn tìm thêm đề tài để có thể nói chuyện thêm với nàng. Nhưng Vân Khanh không muốn nói tiếp chuyện này. Cũng không biết tứ hoàng tử rốt cuộc là muốn nói gì. Ánh mắt chuyển tới một đám người ở góc xa trong hoa viên. Hình như là đám người đến náo tân phòng đã tới hoa viên bên này. Mơ hồ có thể nhìn thấy chú rể đêm nay là cảnh hưu thần trong hỷ phục đỏ rực đang bị vây ở bên trong. Vốn tưởng rằng khi nhìn đến bộ dạng này của trong lòng hắn sẽ có chút cảm giác gì đó. Nay thực sự nhìn thấy. Thì một chút cảm giác cũng không có. Có lẽ, khi trong lòng không có người này thì lúc nhìn hắn không để tâm nữa. Khóe môi Vân Khanh thản nhiên nở nụ cười. Lộ ra ánh mắt sáng như sao ở trong đám người quét một vòng. Lại hình như không thấy bóng dáng trường bào màu trắng như trang kia. Loại tình cảnh náo nhiệt như vậy. Hắn thế nhưng không tham gia. Hình như có chút không giống với phong cách của hắn. Đang lúc Vân Khanh nghĩ tại sao Ngự Phượng Đàn lại không tham gia hôn lễ của cảnh hữu thần. Một giọng nữ sắc bén vang lên, một ả nữ nhi thương nhân như ngươi. Tứ đệ của ta muốn nói chuyện với ngươi đã là may mắn cho ngươi lắm rồi. Ngươi còn dám có thái độ đó, từ trong vườn đến tiền viện đều là thanh âm náo nhiệt. Thanh âm cao vút này đột ngột chen vào nghe ra rất chói tai. Vân Khanh cau lại mày. Hơi hơi quay đầu nhìn, muốn xem rốt cuộc cái giọng nói kiêu căng ngạo mạn mà chanh chua này là từ đâu truyền tới. Đôi mày của tứ hoàng tử như băng sơn ngàn năm cũng hơi nhíu lại. Quay đầu nhìn người vừa đến, người tới ăn mặc rất hoa lệ, liếc mắt một cái đã trông thấy sắc thái tươi tắn của trang phục. Trên chiếc váy màu lam dùng tơ vàng thêu hoa hải đường. Còn dùng ngọc trai làm nhị hoa, chỉ cần đi vào nơi có ánh sáng thì tựa như viên kim cương chói lóa. Như một bầu trời đầy trăng và sao, Vân Khanh đầu tiên có một loại cảm giác đây là người rất thích đi gây sự. Chủ nhân bộ y phục sặc sỡ kia là một thiếu nữ có khuôn mặt dài. Ngũ quan đoan chính, có thể coi như tú lệ, nhưng cái trán hơi hõm một ít, khiến người khác có cảm giác đây là một người chỉ độn. Đứng phía sau nàng là hai thị nữ, trên người các nàng là trang phục trong cung có chất liệu thượng đẳng. Nàng liền đoán được người này là ai rồi. Nhị tỷ, tứ hoàng tử lạnh nhạt mở miệng, đối với vị nhị công chúa này hiển nhiên cũng không quá thân thiện. Nếu không phải Vân Khanh biết người này là bao tỷ của tứ hoàng tử. Nàng thật đúng là nhìn không ra, thấy hai người này như vậy, nàng đột nhiên cảm thấy Mặc Nhi. Hiên Nhi thật sự là đáng yêu hơn họ nhiều. Hiển nhiên nhị công chúa cũng biết tứ hoàng tử, đệ đệ này của mình có chút lạnh lùng, nhưng nàng đã quen, trừ bỏ trên mặt có chút mất hứng ra, cũng không có biểu hiện khác. Hơn nữa, mục đích chủ yếu của nàng ta, hình như không phải tứ hoàng tử, mà là Vân Khanh. Nàng ta đi đến trước mặt Vân Khanh, lấy một loại thái độ phi thường cao ngạo. Kỳ thực nàng ta vốn thấp hơn so với Vân Khanh, mà nhìn chằm chằm Vân Khanh nói, ngươi chính là nữ nhi của thương nhân mà mọi người đồn đại. Vân Khanh nửa khép mắt, hơi hơi mỉm cười, tư thái thong dong, không kiêu ngạo không xiểm định nói, thần nữ là nữ nhi của An Bá, bệ hạ Ngự Phong làm Vận Ninh quận quân, nếu nhị công chúa người đang hỏi là thân phận trước kia. Thì phụ thân của thần nữ đúng thật là thương nhân, nay đồng thời kiêm nhiệm hoàng thương. Tứ hoàng tử đứng ở một bên, nhìn Vân Khanh động tác tao nhã, ung dung thản nhiên mà trả lời. Hứng thú trong hai mắt tỏ ra càng đậm. Vân Khanh trả lời như vậy, vừa nói rõ thân phận hiện tại của mình là do bệ hạ thân phong. Nhị công chúa nếu có hoài nghi, thì nên hoài nghi bệ hạ. Nhưng mà nàng cũng không vì mình từng là nữ nhi của thương nhân mà tự ti. Cũng không ngại nói ra thân phận trước kia của mình, dưới sự trả lời khéo léo này, tư thái kiêu căng của nhị công chúa cứ như đang cố ý ra vẻ. Phẩm cách cũng kém xa, nếu để người ngoài không biết chuyện nhìn vào, luận về khí chất, phong độ thì Vân Khanh lại càng giống một công chúa chân chính hơn. Tư thái này của nàng khiến nhị công chúa thấy rất khó chịu. Hôm nay nàng ta theo hoàng hậu đến Vĩnh Nghị Hầu phủ tham gia hôn lễ. Cũng là bởi vì nghe được hoàng hậu cùng Mễ Mama ở trong cung bàn về chân tướng chuyện xảy ra trên Trạng Nguyên Yến. Nàng ta tự thấy mình cũng là bạn tốt với An Ngọc Oánh. Đương nhiên cảm thấy mình hẳn nên vì An Ngọc Oánh mà trả thù một chút. Nói là đến chút giận. Nhưng kỳ thực nàng ta là một công chúa, đối với việc trong huyết mạch cao quý của hoàng tộc đột nhiên xuất hiện một người dùng tiền tài để đổi lấy tước vị cao quý thì thấy rất trơ. Chẽn, vừa hay nay có cơ hội liền muốn tới để thể hiện cho Vân Khanh biết thế nào là phong thái cao quý. Lúc ta đi đến hoa viên, vừa vặn nhìn đến cảnh Vân Khanh đang cùng tứ hoàng tử nói chuyện thì trong lòng lại khinh thường. Một nữ nhi của thương nhân. Dựa vào cái gì mà lại không chút e sợ một vị hoàng tử cao quý chứ? Vì thế, nàng ta lấy một loại tư thái phi thường ngạo mạn, nheo mắt nhìn Vân Khanh, chào phúng nói, ngươi sinh ra đã là nữ nhi của thương nhân, thì trong người vĩnh viễn chảy dòng máu hạ lưu của thương nhân. Cho dù hiện tại được phong làm quận quân, cũng không thay đổi được sự thật này. Giọng nói của nhị công chúa vô cùng chanh chua. Khi cao giọng mang theo một cảm giác chói tai, làm cho Vân Khanh cảm thấy rất không ưa, nhưng nàng lại càng không thích lời nàng ta nói. Hạ lưu, nàng ngẩng đầu lên, đi về phía trước từng bước nhìn nhị công chúa, trên mặt vẫn là nụ cười thản nhiên như trước, đôi mắt phượng gắt gao nhìn chằm chằm nhị công chúa, thân hình của Vân Khanh cao hơn so với nhị công chúa. Nàng tiến lên từng bước như thế, trên mặt mang theo nụ cười lạnh lùng làm cho nhị công chúa cảm thấy mình bị khinh bỉ. Hơn nữa bởi vì khoảng cách gần, nàng ta rõ ràng có thể nhìn thấy trong mắt Vân Khanh hiện rõ sự miệt thị đối với nàng ta. Nhị công chúa, ta là nữ nhi thương nhân, nhưng dòng máu chảy trong người ta lại không thấp kém hơn ngài. Hôm nay ta có thể được phong làm quận quân, chính là bởi vì người chảy trong mình dòng máu ngài cho là đê tiện này đã có thể cứu bệ hạ một mạng. Mà ngài là người có dòng máu cao quý, nhưng lại có thể vì bệ hạ mà làm việc gì? Là cao quý khi ở trong cung đánh phạt thái giám cung nữ? Hay là cao quý khi ở bên ngoài vênh mặt hất hàm sai khiến người khác? Những nét cao quý của ngài ở trong mắt những người khác chẳng qua chính là sự vô lễ. Thô bỉ khó coi, những lời chỉ trích trực tiếp này lại nói ra trước mặt nhị công chúa. Khiến nàng ta cả nửa ngày cũng chưa kịp phản ứng lại. Chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn Vân Khanh, vì tức giận mà thở gấp từng đợt. Một công chúa từ nhỏ sống ở trong cung, luôn được người nuông chiều thì miệng lưỡi sao có thể bằng một cô gái đã từng thay cha quản lý chuyện kinh doanh chứ. Huống chi tiếng xấu của vị nhị công chúa này, Vân Khanh đã nghe qua không ít, xông xáo liều lĩnh, suy nghĩ thiển cận, tánh khí táo bạo, người như vậy, nếu như nói thông tuệ, thì đây nhất định chỉ là xu nịnh mà thôi. Vân Khanh nói xong, liền lui về sau hai bước, lúc này, nhị công chúa cũng kịp phản ứng lại, chỉ thấy khuôn mặt nàng ta đỏ lên, bước chân vô thức tiến lên, lớn tiếng hô, người nói cái gì? Nàng ta nâng tay lên muốn giáng một cái tát xuống mặt Vân Khanh. Lập tức một bàn tay thô to nhanh chóng nắm lại cổ tay của nhị công chúa. Trong giọng nói lạnh lùng càng thêm phiền não. Nhị tỷ, tỷ muốn làm gờ, vốn nhị công chúa đang muốn tát Vân Khanh vì lời nói vừa nãy của nàng. Tuy rằng những lời này thập phần khó nghe, nhưng tất cả đều là sự thật. Nàng ta là một công chúa cao quý. Làm sao cam tâm bị một nữ nhi thương nhân nói như vậy? Nhưng cái bạt tay này lại bị người ngăn cản, mà người này lại là bào đệ của mình. Vì thế nhị công chúa lông mi khẽ chớp, trên cái trán ngắn lộ ra vô vàn nếp nhăn, giận dữ hét lên, tứ đệ, đệ muốn làm gì, nữ nhân này lại dám nói xấu ta. Đệ tại sao lại không cho ta giáo huấn nàng? Đối mặt với tiếng thét chói tai của tỷ tỷ, đuôi lông mày của tứ hoàng tử khẽ nhúc nhích, ẩn ẩn có lệ khí tập kết, thanh âm so với vừa rồi càng lạnh hơn. Nhị tỷ, nàng nói đều là sự thật, tỷ xem bộ dáng lúc này của tỷ, chẳng lẽ không giống với những gì nàng hình dung sao? Nhị công chúa đang nổi giận, làm sao còn có thể quản bộ dáng mình ra sao chứ? Bào đệ mình không những ngăn cản thế nhưng còn nói giúp Vân Khanh. Nàng ta lại lớn tiếng kêu lên, đệ buông ra, hôm nay ta nhất định phải đánh nàng mới cam tâm, đệ mau buông ra, ngón tay tứ hoàng tử buộc chặt, trên mặt đã mang một tầng tức giận, gầm nhẹ nói, tỷ nhìn cho kỹ, bên kia đã đến bao nhiêu người, tứ hoàng tử làm người lãnh khốc, tuy rằng thoạt nhìn lạnh lùng, nhưng rất ít khi bày tỏ sự tức giận ra ngoài, nhị công chúa bị hắn giống như vậy. Quay đầu nhìn về phía cổng hoa viên, liền nhìn thấy những người vừa nãy đang vây quanh chú rể đã có một nửa đều dừng lại nhìn sang bên này. Tuy rằng sắc trời dần tối, nhưng dưới ánh hoàng hôn sáng rọi vẫn có thể khiến người nhìn rõ thần sắc trên mặt bọn họ. Trong hôn lễ của Vĩnh Nghị Hầu Phủ, nhị công chúa giống to quát mắng tỏ vẻ như muốn đánh Vận Ninh quận quân. Hành động này thật khiến người cảm thấy bất bình. Bọn người cùng tham gia náo nhiệt với cảnh hưu thần, đa số đều là thanh niên tài tuấn trong triều, là những nam tử chưa có hôn ước, một lúc nhiều nam tử như vậy nhìn thẳng lại đây. Nhị công chúa làm người tuy rằng ngang ngược điêu ngoa bá đạo, nhưng tâm hồn rốt cuộc vẫn là một thiếu nữ, lại là một nữ tử trong tuổi thanh xuân chưa có hôn ước. Bị người bắt gặp bộ dáng kiêu ngạo điên cuồng như vậy, nhất thời cảm thấy khó chịu. Sắc mặt lúc xanh lúc trắng, dáng vẻ như sắp khóc, mà Vân Khanh nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong mắt lộ ra ý cười. Lúc này còn không đi thì còn đợi khi nào? nhanh chóng rời xa hai tỷ đệ này mới tốt, liền men theo một con đường nhỏ bên hồ, hướng phía trước mà đi để tránh xa bọn họ. Ai ngờ nhị công chúa khó chịu thì khó chịu, ở trong lòng nàng ta, thanh niên nam tử nhìn đến bộ mặt nổi giận của mình đều là do Vân Khanh gây ra. Liền mãnh liệt hất tay của tứ hoàng tử, không kềm được giận dữ hét: Thẩm Vân Khanh, ngươi mau đứng lại cho bản công chúa. Nàng ta vọt về phía Vân Khanh, tốc độ cực nhanh, hai cung nữ nhất thời không kịp phản ứng, chỉ có thể nhìn hình bóng nàng ta chạy về phía Vân Khanh. Con đường kia cũng không rộng, mà Vân Khanh sau khi nghe tiếng giống giận dữ của nàng ta liền chú ý đến động tĩnh phía sau lưng. Đợi khi tiếng bước chân đến gần thì nàng lập tức xoay người tránh thoát người muốn bổ nhào vào mình. A a a a, tiếp theo mọi người chỉ nghe liên tiếp những tiếng kêu vang lên. Cách chương.